Chương 440, Tạ Chi đạo phân ra. Tạ Dịch không khác người nhiều như vậy tâm tư, hắn liền quan tâm nhất cọc sự tình Thái Gia Gia. Gia Gia, Tạ Dịch hỏi Tạ Chi đạo, cái này Tứ Xuyên Mãng Bảo là cái gì? Hoàng Ân Tạ Chi đạo không như thế nào đi qua kinh sư, tại Mãng Bảo biết hữu hạn, cho nên Tạ Chi đạo chuyển nhìn hắn cha. Tạ Lao Thái Gia giảng thuật nói, chúng ta Đại Khánh Triều quan phục bình thường chỉ dùng lam, thanh, đỏ hưởng ba loại nhan sắc tố đoạn. Sau đó bởi này trước ngực cùng chỗ sau lưng may dùng kim tuyến cùng màu ti theo thành bổ tử đến hiện phẩm cấp, cho nên như vậy quan áo lại gọi bổ phục. Nhưng thực tế trong bệ hạ đối triều đình công cự còn có thể ân thưởng một loại không cần bổ tử, mà cùng long bào đồng dạng dùng tơ vàng màu tuyến thông theo đầu nghiêu, phi ngư, mãng, kỳ lân chờ bốn loại bản vẽ quan áo từng cái bởi cái này tứ dạng quan áo chỉ ngự tứ mới có thể mặc, cho nên lại gọi tứ phục. Tứ phục ngụ ý bệ hạ tín nhiệm cùng cá nhân công tích, là mỗi cái quan viên tha thiết ước mơ vô thượng vinh quang mà hắn khuynh vài đời cũng không được một kiện tứ áo. Lao Thái gia nhịn không được nghĩ, từ điểm đó nói đại cháu trai năng lực rất nghĩ hiện tại liền nhìn đến chi mãng phục dáng vẻ a Tạ Dịch cảm thán. Cái này để Tạ Chi đạo có thể đáp cái này dễ dàng. Tạ Chi đạo nói, Đại Khánh hội điển trong có chi tiết quy chế, quay đầu ta đưa cho ngươi khi đọc xong tin. Tạ Dịch nhịn không được hỏi, Thái gia gia, cái này muốn cái dạng gì công lao mới có thể được tứ phục a? Cha ta thư này trông như thế nào từ đầu tới đuôi đều không để ra hắn lập cái gì công câu, mọi người ánh mắt đều rơi vào Lao Thái gia trên người. Lao Thái gia cười nói, Dịch nhi, ngươi đọc sách sử khi biết được lịch sử đánh giá một cái hoàng đế đơn giản là văn chỉ võ công, ngươi ca lúc này liền trung lục nguyên, vì từ trước tới nay đệ nhất nhân, sau này thế nhân lại nói khởi trạng nguyên. Nói lên chúng ta nguyên hoặc là lục nguyên đều sẽ nhắc tới Hoàng Đức trong năm chí thủy tạ thượng nhất, cái này đặt vào trên sách sử chính là đương kim thánh thượng giáo hóa thiên hạ văn chỉ. Đương nhiên, ông trời lòng nói bên trong này có thể còn có móng ngựa cái này võ công xanh biết cho nên. Nhưng ngựa này tay quan hệ quá lớn, liên lụy quá nhiều, triều đình không có minh ý chỉ, hán toàn gia vẫn là không lên tiếng phát tài tốt từng cái chỉ nhìn lúc này Tử An phóng ra ngoài lần tỉnh Sơn Đông liền biết bệ hạ đối với hắn Tạ gia sung túc, cố ý chọn nhà bọn họ phát tài đâu từ móng ngựa không khỏi nhớ tới Hồng Tảo. Lao Thái gia từ ái nhìn Hồng Tảo một chút, sau đó cùng trưởng tử nói nhìn cái này viết thư ngày chính là truyền lư lễ hôm kia, bởi vậy có thể thấy được, thượng nhi tiến Hàn Lâm. Viện tất là chuẩn. Hai ngày này tiếp tục lưu tâm chạm dịch. Sợ là còn có tin đến Tạ Chi đạo tất nhiên là đáp ứng. Cha, Tạ Chi đạo đáp ứng sau lại nói, hôm nay mùng 1 tháng 5, ngọ thưởng sẽ có gia hiến. Thừa dịp thập tam phòng người đều tại, ta muốn làm mọi thuyết một chút phân ra sự tình. Đắm chìm tại vui vẻ chung mọi người Tạ Tử Bình sớm biết rằng Tạ Thượng Trung chẳng nguyên, phụ thân hắn tâm chắc chắn triệt để khuynh hướng đại phòng nhưng Tạ Tử Bình lại không ngờ tới phụ thân hắn cái này tâm hội thiên được nhanh như vậy từng cái mới một ngày công phu. Liền quyết định phân ra, đánh hắn một cái xoa tay không kịp. Cha, vội vàng dưới Tạ Tử Bình dẫn đầu quỳ xuống, đại ca mới thăng quan, cháu lại chúng chẳng nguyên, mà lập tức liền muốn ra đến nhất đây đúng là toàn gia vui vẻ đoàn viên thời khắc. Ngài như thế nào có thể làm cái này phân ra chi nói cái này được gọi người như thế nào nghị luận đại ca cùng cháu cha, nhi tử thỉnh cầu ngài thu hồi mệnh lệnh đã ban ra vì có thể đả động phụ thân hắn. Tạ Tử Bình lấy Tạ Tử An cùng Tạ Thượng quan tiếng nói chuyện Tạ Tử Bình nhất quỷ, hắn con cháu đều quỷ theo. Xuống. Tạ Tử Tuấn, Tạ Tử Mỹ thấy thế cũng quỷ theo hạ, sau đó bọn họ con cháu cũng đều quỷ tại biết thiếu chút nữa mất đi một đứa con sau. Vân Thị lại không nghĩ gọi mặt khác tam phòng người dính nàng nam nhân và nhi tử quang. Đoạt tử mối thù, Vân Thị có thể nhẫn mới là lạ khó được nàng công công sâu minh đại nghĩa, chủ động bắt cùng phân ra. Tại đi ban đầu kinh ngạc sau Vân Thị tất nhiên là nghĩ liền thuận theo phân ra. Tục ngữ nói chỉ có ngàn ngày làm tặc, nào có ngàn ngày để phòng cướp Vân Thị lòng nói, chỉ có phân ra, hết thệ các về các, mới có thể triệt để tuyệt tam phòng lén lút. Nhưng hiếu tự ập đến, trong lòng lại nguyện ý phân ra, cũng không hảo tại bên ngoài hiện lộ ra. Vân Thị nghĩ một chút cũng quỷ, vì thế Tạ Dịch Hồng Tảo cũng đều quỷ theo nhất to như vậy một cái nhà chính, nháy mắt chỉ còn lại Lao Thái gia. Đại Lao gia cùng Đại Thái Thái ba người không quỳ. Đại Thái Thái Lữ Thị nhìn xem quỳ đầy đất con cháu trong lòng thở dài. Phân ra sự tình, nam nhân trước đây cùng nàng một chút cũng không lộ nhưng mặc kệ nàng cái này Đại Thái Thái làm được như thế nào hữu danh vô thực, hiện thời hiện trước mặt người nàng cũng không tốt đứng ở con cháu lập trường nói chuyện. Nàng quãng đời còn lại, nam nhân tại liền theo nam nhân qua, nam nhân không ở đây, chỉ cần nàng còn gánh vác Tạ Tử An kế mẫu danh liền nhất định phải tại Tạ Tử An Vân Thị trong tay kiếm ăn từng cái nàng đời này nhìn xem sinh ba cái nhi tử, bảy tám cháu trai, ba bốn chắc trai, kỳ thật già đi một cái đều dựa vào không hơn ta đuổi hiện tại phân ra, Tạ Chi Đạo lạnh nhạt nói, vì chính là không cứ gọi đại ca ngươi cùng thượng nhi khó xử. Đồng thời cũng là vì các ngươi tốt Tạ Tử Bình tục ngữ nói cây lớn phân nhánh, nhân đại phân ra. Tạ Chi Đạo nói, huynh đệ các ngươi tái thân, cũng không thể một đời một kiếp đều tại một cái nồi trong dùng trà cơm. Mà ta tuổi tác lớn, năm nay đều 71, đều qua người nói triều nhân sinh thất thập cổ lai hy tuổi tác. Có thể ở nhắm mắt trước quản gia phân, nhìn xem huynh đệ các ngươi đều tự lập môn hộ, từng người ngày qua đứng lên, ta cũng liền không có gì hảo không yên tâm. Mặc dù nói cái này phân ra được các ngươi huynh đệ tất cả đều ở đây, nhưng Tử An cùng Thượng Nhi hiện mới làm quan, chờ bọn hắn trở về lại phân ra, như ngươi lời nói, với bọn họ tuyên tiếng khó tránh khỏi có chút ảnh hưởng, cho nên chi bằng ta hiện làm chủ phân mộ phần, chờ bọn hắn trở về nói cho một tiếng thì xong rồi dù sao Tử An cùng Thượng Nhi nhất quán hiếu kính ta, ta nói cái gì chính là cái gì nhất phân ra cho dù ăn mệt, chắc hẳn cũng chỉ làm ta lão hồ đồ, sẽ không nói cái gì. Tạ Tử An mới thả cái triều đình đều biết đại công việc béo bở, Tạ Tử Bình chính chủ tính mượn thế nào phụ thân hắn danh hiệu hưởng sái, như thế nào bỏ được hiện tại phân ra mắt thấy phụ thân hắn đem hắn có thể lời nói toàn bộ chăn kín, Tạ Tử Bình liền biết phụ thân hắn tâm ý đã quyết, chỉ phải cuối cùng một cược, dập đầu rơi lệ cầu khẩn nói, cha ngài ngoại trừ nghĩ đại ca cùng thượng nhi, cũng phải thay các nhi tử nghĩ a cái này đại ca cùng cháu không ở nhà, các nhi tử liền mê hoặc ngài quản. Ra cho phân nhất người ngoài nếu chỉ như vậy nghị luận, ngài được gọi các nhi tử sau này như thế nào lập Tạ Tử Tuấn Tạ Tử Mỹ nhất quán vì Tạ Tử Bình làm chủ, sai đâu đánh đó, thấy thế tuy nhất thời khóc không ra đến, nhưng đầu cũng theo đập được bang bang thẳng vang, làm người ta kinh ngạc mắt thấy các trưởng bối như thế, tam phòng nam nữ tử đều theo dập đầu khẩn cầu, trong đó các nữ nhân càng là kêu khóc lên tiếng, là này nhà chính nháy mắt tiếng khóc rung trời thị thấy thế tất nhiên là tức nộ phổi. Lòng nói cho nàng công công đi khổ nhục kế đâu cái này tam phòng do người tên gọi chính ngôn thuận tiếp tục dính nàng cái này phòng người quang liền mặt cũng không cần ngại với công công thương nghị phân ra, không được nàng người con dâu này xen mồm đạo lý, Vân Thị chỉ có thể nhẫn chịu đựng siết chặt khăn tay. Trước hết nghe Tạ Chi Đạo nói phân ra, Hồng Tảo còn tưởng rằng Tạ Chi Đạo nhìn nàng công công cùng Tạ Thượng Tiền Đồ liền cố ý lừa giúp ba cái thúc thúc, thừa nàng công công không ở nhà làm trở thành sự thật. Cho nàng cái này phòng người một cái ngậm bù hòn. Nhưng nhìn hiện tại Tạ Tử Bình mấy phòng mọi người nước mắt nảy ra dập đầu khẩn cầu, mà nàng bà trên mặt lại không một giọt nước mắt có tử. Hồng Tảo trong lòng không khỏi lại sinh chần chờ nhất cái này phân ra nếu thật sự là bởi này hắn tam phòng người có lợi. Hồng Tảo lòng nói cái này mấy phòng người tượng trưng tính quỳ quỳ liền tốt, làm sao đến mức khóc thành như vậy cho nên cái này phân ra chẳng lẽ là đối với các nàng cái này phòng người có lợi Tạ Dịch đến cùng còn nhỏ, mắt thấy nhất. Phòng người nháy mắt khóc đến cùng chết cha mẹ đồng dạng, trong lòng liền có chút khẩn trương Tạ Dịch theo bản năng ngẩng đầu lên nháy mắt tinh nhìn về phía hắn ra Tạ Chi Đạo. Tạ Chi Đạo nhìn thấy, vừa bị tam phòng con cháu nước mắt mềm hóa xuống tâm lập lại cứng rắn nhất hắn muốn gọi trưởng tử đem Tạ Dịch ở nhà. Liền nhất định phải gọi trưởng tử yên tâm huống chi đi qua mấy năm nay hắn vì Tử Bình, Tử Tuấn, Tử Mỹ ba cái nhi tử cũng định được đủ nhiều từng cái vì cho hắn ba người một cái con vợ cả danh phận hắn trước kia liền phù cũng không phải quá hợp hắn tâm ý Lữ Thị Vi chính phòng mấy năm trước bên ngoài huyện, ngoại trừ tiền tài vật này phương diện mở một con. Mắt nhắm một con mắt lọt không ít ngoài, hắn đối ba cái nhi tử cùng con của bọn họ càng là ái mộ chỉ bảo từng cái hiện ba cái nhi tử cùng bốn cháu trai đều có công danh, trong đó Tử Bình càng tại năm ngoái trung thi hương, thành cử nhân láo ra. Đi qua mấy năm nay hắn đối Tử Bình, Tử Tuấn cùng Tử Mỹ ba cái tận chân phụ thân trách nhiệm, không gì xin lỗi bọn họ. Hắn hiện đều này đem tuổi tác, rất hẳn là ném đi mở ra tay, hai ngày nữa tự tại cuộc sống quyết định chủ ý, Tạ Chi Đạo nói, Dịch Nhi. Phụ thân ngươi cùng đại ca không ở nhà, về ta phân ra lời nói liền ngươi đến viết Tạ Dịch theo bản năng nhìn về phía mẹ hắn, nhìn hắn nương hướng hắn khẽ gật đầu thả đứng lên đáp ứng cái là. Hiện trong tay ta có 67.000 đến mẫu đất, Tạ Chi Đạo nói, phân ra ấn triều đình luật pháp, Tử An làm được trong đó bảy thành, đại khái là 46.000 mẫu Tử Bình, Tử Tuấn, Tử Mỹ cùng Thượng Nhi bốn người chia đều còn lại ba thành, đại khái một người là 5.000 mẫu. Lời vừa nói ra, Tạ Tử Bình chờ tam phòng người liền biết đại thế sở đi, mỗi người mặt xám như cho tàn, mà Hồng Tảo thì giật mình nhất Tạ Tử Bình nhân tinh, chắc hẳn sớm biết rằng hiện tại phân gia chiếm không được tốt, cho nên mới liều mạng ngăn cản. Nàng lại hậu chi hậu giác trong tay ta hiện hữu bạc, trong đó cho Tử An 18 vạn nhị, Tử Bình, Tử Tuấn, Tử Mị cùng Thượng Nhi một người nhị vạn lượng. Dịch Nhi cùng Duẫn Thanh một người một vạn nhị, Duẫn Phương, Duẫn Mậu, Duẫn Vinh, Duẫn Kháp, Duẫn Du, Duẫn Thận, Duẫn Tư, Duẫn Thẩm thì đều là 5.000 lượng. Hằng cần 5.000 lượng, mặt khác chắt trai một người 3.000 lượng. Này đó không sai biệt lắm dùng đi 335.000 nhị. Lại xuống thừa lại bạc cùng mấy cái tiểu thôn trang, ta lưu lại trong tay dưỡng lão, tùy ta tâm ý xử, các ngươi liền đều đừng nhớ thương tục ngữ nói lao ở không rời tay, rời tay bất lao ở, Tạ Chi Đạo nhìn thấu tình đời, từ sẽ không phân ra phân được chính mình một mao không thừa. Tục ngữ nói thêm có vàng ngoài có xứng Tạ Tử Bình đã sớm tính toán qua phụ thân hắn của cải, biết phụ thân hắn trong tay bạc sợ là có 100 vạn chi cự, hiện cầm ra bất quá là 3 phần chi thừa đầu to. Tạ Tử Bình nghĩ phụ thân hắn tất là nghĩ noi theo lão thái gia nắm ở trong tay treo con cháu nhóm khẩu vị, sẽ không dễ dàng vung ra. Nhưng mặc kệ như thế nào nói cái này còn đều là cái hy vọng to như vậy gia sản, mấy 100 vạn cự phú, Tạ Tử Bình không phải cam tâm mới chỉ được ngũ làm mẫu đất cùng nhị vạn lượng bạc. Sau này đại ca cùng Tạ Thượng đi ra ngoài chức vị, hắn ở nhà nhất định phải nhiều tại phụ thân hắn trước mặt mama. Đến cùng gọi hắn cha lại nhiều trợ cấp chút bạc đái hắn mới tốt lại chính là phong ốc. Ta hiện ở Thiên Hương Viên, chính viện cùng hậu viện tương lai đái Tử An, sau đó Đông Viện Tây Viện Tử Bình, Tử Tuấn, Tử Mỹ cùng Thượng Nhi bốn vừa lúc một người nửa cái sân. Tử Bình, Tử Tuấn, Tử Mỹ nửa cái sân như là không đủ ở, sau này có thể thuê viện đừng ở ta tuổi tác lớn tốt thanh tịnh, phân ra sau các ngươi cũng chỉ ngày lễ ngày Tết mồng 1-15 đến xem liền tốt. Cái này tỉnh ra tới thời gian các ngươi liền bình thường đọc sách, khảo cái tiền đồ là đừng đắn, có khác sự tỉnh không có việc gì đều tại ta trước mặt đảo quanh, bạch hao phí thời gian. Đang chuẩn bị cùng phụ thân hắn nhiều biểu hiếu tâm Tạ Tử Bình nhìn xong Tạ Dịch viết phân ra văn thư, Tạ Chi Đạo gật gật đầu, sau đó mới vừa hỏi một mực yên lặng không lên tiếng lao thái gia, cha, ngài cảm thấy ta nhà này phân được còn thích hợp môn tam tiến sĩ, tứ thay tam hàn lâm. Nghĩ sau này đại cháu trai chắt trai đều là Hà Lâm, ngược lại xuyên điêu áo khoác, mà trưởng tử tóc hoa dâm lại dừng lại tại thất phẩm, lao đầu ra trong lòng bao nhiêu có điểm ấy nấy. Mất mặt gặp Tạ Chi Đạo phân ra, lao thái gia thở dài nói, biết, ngươi cũng cái này tuổi tác, nên thật tốt bảo dưỡng, không được lại vì con cháu nhóm bận tâm nói hiện phân ra, về sau ngươi liền muốn nếm tới chỗ của ta vòng vòng. Ta cái này ngũ phúc viện vườn đại, hoa cỏ nhiều. Hơn nữa đối với dưỡng sinh, ta cũng tính có chút tâm được, vừa lúc nói với ngươi nói Tạ Chi Đạo chắp tay nói, đa tạ cha.